Chương 961, đến từ mẹ vợ linh hồn thảo vấn. Thiên đình, Bắc Bộ, Huyền Thiên Cung. Đế quân. Trương Kiện tiến lên đón, mắt nhìn Lục Xuyên, có chút muốn nói lại thôi. Lục Xuyên nói, có lời gì cứ nói. Trương Kiện cầm một phong tấu nói, đây là chúng ta củ sát bộ ngày mai cho Ngọc Đế tấu, bên trong có một phần chúng ta dưới tay huynh đệ đặc biệt mời đế quân định đoạt. Lục Xuyên nói, cái gì nội dung? Trương Kiện nói, có vị chúng ta linh quan huynh đệ phát hiện có thiên đình hai vị thần tiên tại Hoa Sơn tiến hành tư đấu, một người trong đó tựa như là Nhị Lang chân quân, một cái khác tựa như là. Nói xong hắn lườm Lục Xuyên một cái. Là bản tọa. Lục Xuyên dừng lại mắt nhìn tấu, hào phóng thừa nhận, nói, không nói ai nói chúng ta là tư đấu. Hắn cùng Dương Tiễn đánh nhau động tĩnh lớn bao nhiêu trong lòng của hắn vẫn còn có chút bức đếm được. Trương Kiện ngẩn ra nói, có lẽ là đế quân cùng Nhị Lang chân quân là nhất thời ngứa tay, tỉ thí so tài một chút. Trẻ con là dễ dạy, bất quá không phải có lẽ, mà là sự thật liền là như thế. Lục Xuyên cười nói, ta đi thế gian trừ yêu thời điểm gặp Nhị Lang chân quân, ngươi biết chúng ta là bằng hữu nha, ở giữa bạn bè tỉ thí luận bàn một chút không phải chuyện rất bình thường sao? Trương Kiện gật đầu nói, đúng. Lục Xuyên nói ra, ngoài ra chúng ta cuộc tỉ thí này cho người ta ở giữa tạo thành cái gì nguy hại sao? Giống như không có đi, kéo dài làm hại chúng ta công tác của mình sao, cũng không có a. Trương Kiện nói, đúng, cái kia thuộc hạ rút lui phần này tấu. Lục Xuyên ừ một tiếng ánh mắt chớp động. Cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là trên người hắn một cá biệt chui đi, hắn tin tưởng những cái kia người ngày mai tuyệt đối sẽ không buông tha cái này có thể thừa cơ công kích thóp của hắn. Nhưng đây vẫn chỉ là một cái món ăn khai vị, bọn hắn chân chính muốn nhằm vào hẳn là Dương Thiền. Đến lúc đó phù nguyên tiên ông bọn hắn cũng nên chân tướng phơi bày. Lần này cần là giải quyết không xong bọn hắn, vậy hắn liền chờ vô thiên chiếm lĩnh tam giới thời điểm hảo hảo tới một lần lớn thanh toán. Đúng rồi, con kia yêu nghiệt trừ đi sao? Nói lên vô thiên hắn lập tức liền nghĩ tới Cự Hạt. Trương Kiện gật đầu, trừ đi. Lúc này đã đến chân vũ trước thần điện, Lục Xuyên ngân một tiếng đi vào. Trải qua hắn đã hiểu rõ Cự Hạt lúc trước bị Mão Nhật tinh quang cho đánh thành trọng thương, lợi hại nhất đuôi gai bị gãy mất. Thứ này cũng ngang với nhổ xong lão hổ nanh vuốt. Không có nanh vuốt lão hổ sự đáng sợ cũng muốn giảm bớt hơn phân nữa. Lục Xuyên ở phía trên đế tọa ngồi xuống đến, bắt đầu suy nghĩ Dương Tiễn đề nghị muốn đổi thiên điều sự tình. Người có vương pháp, trời có thiên điều. Thiên điều luật pháp tại thiên đình chúng địa vị có thể nói chí cao vô thượng, cũng là tam giới chúng lớn nhất đạo lý cùng luật pháp, không chỉ cần phải bao quát Ngọc Đế tại bên trong chúng thần tuân thủ, đồng thời cũng cần tam giới toàn bộ sinh linh đi tuân thủ. Thiên điều địa vị còn muốn áp đảo nhân pháp phía trên. Bởi vì nhân pháp có thiếu, mà từ thiên thần chế định thiên điều so với nhân gian luật pháp càng hoàn thiện. Có chút có thể trốn qua nhân gian vương pháp chế tài tội ác tày trời chi đồ cuối cùng cũng chạy không thoát thiên điều thẩm phán. Hiện tại Dương Tiễn đột nhiên muốn thay đổi thiên điều. Với lại, hắn muốn thay đổi tự hồ là hắn cái này lần không cẩn thận phạm vào cấm chỉ thần tiên nói yêu thương đầu này. Tốt a cái này lần xem như đâm trúng hắn bảy tấc. Thế nhưng là một khi buông ra thần tiên động tình chỗ rất thật hội được không? Đương nhiên, việc này hắn còn không có cùng Dương Tiễn bàn bạc kỹ hơn. Dương Tiễn ý kiến hắn khả năng còn không hiểu rõ, nhưng là không thể nghi ngờ thả mở cái miệng này tử hắn là phản đối. Nguyên nhân là hắn so Dương Tiễn biết đến càng nhiều. Kiếp trước hắn có thế tiếp xúc qua mổ tịch thần thoại, cái kia chúng thần tầm đó quan hệ quả thực hỗn loạn đến không nhẫn nhìn thẳng, với lại mổ đại lão thần vương như thường lệ đi nhân gian hóa thân lớn bò giống câu dẫn công chúa ở nhân gian vất vả cần cù gieo hạt. So sánh với nhau, Đông Phương thần tiên không dính khói lửa trần gian, không có thất tình lục dục vẫn tương đối tốt một chút. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải là thật không có cái gì thất tình lục dục. Vô dục vô cầu, đây là chủng phi thường cao cảnh giới, sợ là liền tổ cảnh đại năng đều không thể đạt tới a. Nếu không thì một ít đại lão liền sẽ không phí hết tâm tư nghĩ đến làm sao chứng đạo hỗn nguyên. Liền tổ cảnh đều làm không được vậy liền lại càng không cần phải nói rất nhiều thần tiên, bọn hắn chỉ là thoạt nhìn không dính khói lửa trần gian, mà lại còn là bị khắc nghiệt thiên điều trói buộc mà thôi. Nhưng dạng này kiềm chế chưa chắc là chuyện tốt, một mực kiềm chế xuống dưới không nghĩ biện pháp giải quyết. Một ngày kia cái này cuối cùng rồi sẽ giống núi lửa bình thường bộc phát. Đế quân. Ngay tại Lục Đế quân suy nghĩ chuyện này thời điểm, đột nhiên, Trương Kiện tiến đến nói, Phi Quỳnh tiên tử tới. Phi Quỳnh tiên tử. Lục Xuyên có chút sửng sốt một chút mới đột nhiên nhớ tới cái này tựa như là vương mẫu bên người một cái thị nữ. Nhanh mời. Rất nhanh một cái biển ước mỹ lệ bạch y tiên tử tiến điện mà tới. Lục Đế quân trong lòng tán thưởng, quả nhiên, cái này thiên đình các nữ tử nhan giá trị là phổ biến cao a. Phi Quỳnh tiên tử hạ thấp người nói, tham kiến chân vũ đế quân. Miễn lễ. Lục Xuyên miễn cười nói, tiên tử thế nhưng là quý khách, không biết tiên tử hôm nay tới. Phi Quỳnh tiên tử xinh đẹp cười nói, nương nương cho mời. Nương nương. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, tại hắn ký ức trúng tự hồ vương mẫu tìm hắn đều là phái Long Các hoặc là thất tiên nữ các nàng tới. Đây là lần đầu phái thị nữ của nàng đến a. Chẳng lẽ. Sự tình bại lộ rồi. Lục Đế Quân sắc mặt lập tức đặc sắc đứng lên. Chớ nhìn hắn vị kia mẹ vợ là một vị nữ lưu hạng người, nhưng thực lực kia là không có chút nào mập mờ, nàng thế nhưng là có thể tiện tay vạch ra một đạo ngân hà tồn tại a. Có thế là chuyện này. Không nên bại lộ a. Từ Hoa Sơn đến Phương Thốn Sơn, Lục Trường Thọ bên người một mực có Bảo Liên Đăng, ngoài ra hắn tạo điêu kỳ tại một mực tại trên thân, Vương Mẫu nàng nhàn không có chuyện làm mới chuyên môn nhìn chằm chằm hắn. Phải biết tam giới đại năng đều có sự tình của bọn họ, tuy có Phổ Duyệt Chu Thiên chi năng, nhưng là ai rảnh rỗi như vậy một mực nhìn trộm hắn a. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Cái này giao trì đi vào dễ dàng, sợ là đi ra liền khó khăn a. Thiên đình chúng hắn ngoại trừ hai cá nhân bên ngoài ai cũng không sợ, cứ một mực Vương Mẫu liền là hai người kia một trong a. Phi Quỳnh tiên tử gặp Lục Đế Quân trầm ngâm không chừng, nói khẽ, Đế Quân, có thể hay không mau mau, chớ có gọi nương nương sốt ruột chờ. Lục Xuyên thử dò xét nói, nương nương rất gấp lắm sao? Phi Quỳnh tiên tử nói, cái này. Đế Quân đi thì biết. Lục Xuyên không thả thầm nghĩ, nương nương hoặc nhìn sắc mặt thế nào? Có hay không đặc biệt đừng nóng giận. Phi Quỳnh tiên tử một mặt thần sắc cổ quái nói, Đế Quân, ngươi thế nào? Khụ khụ, không có việc gì. Lục Xuyên quyết định chắc chắn đứng lên nói, vậy thì đi thôi. Tại ngày này trong đình hắn tránh là không có cách nào né. Tất nhiên đưa đầu một đao, trục đầu cũng một đao, cái kia đi xem một chút cũng không sao. Nếu là hắn suy nghĩ nhiều đâu. Vương Mẫu nương nương cái gì cũng không biết, ngược lại chính hắn hù dọa chính mình đâu. Giao trì. Lục Xuyên đi theo Phi Quỳnh tiên tử tiến tiên vụ tràn ngập tiên cung bên trong, chỉ gặp Vương Mẫu ngồi một mình ở trong đại điện phía trên, một thân kim sắc đế hậu trường bào lộ ra cao quý, uy nghiêm. Bất quá Lục Xuyên đi vào lúc trong điện tả hữu đứng thẳng bảy vị tiên nga sau khi hơi yên tâm. Phi Quỳnh nói, khởi bẩm nương nương, Chân Vũ Đế Quân đến. Lục Xuyên hạ thấp người cúi đầu nói, thần Chân Vũ tham kiến Vương Mẫu nương nương. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Vương Mẫu quét trong điện một cái, Chân Vũ, ngươi cũng nghĩ đi rồi sao? Lục Đế Quân yên lặng thu hồi nâng lên còn không có nhô ra chân, nhìn xem chúng tiên nga ra đại điện. Còn đóng cửa lại. Theo đóng cửa cái kia một tiếng, Lục Đế Quân tâm cũng hung hăng nhói một cái. Vương Mẫu a, đại điện này chỉ có hai ta người, không tốt a. Vương Mẫu nhìn xem hạ thấp người cúi đầu Lục Xuyên, nói, Chân Vũ, miễn lễ đi. Tạ nương nương. Lục Xuyên ngồi dậy ngẩng đầu chỉ thấy Vương Mẫu giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, để chột dạ Mẫu Đế Quân càng là có chút tê cả da đầu. Nói thật, hắn trước kia cùng Vương Mẫu quan hệ chung đụng rất vui vẻ, sở dĩ từ không sợ Vương Mẫu, có chút sợ Ngọc Đế. Hôm nay vẫn là hắn lần đầu đối mặt Vương Mẫu như thế kinh hồn tán đảm. Vương Mẫu mỉm cười nói, Chân Vũ, nghe nói ngươi gần nhất có chút cuồng vọng a, liền bản cung cùng bệ hạ đều không coi vào đâu, lần trước phái người xin cũng không mời được. Lục Xuyên thầm cười khổ, vội vàng nói, nương nương để bẩm, ta. Lần trước còn không phải quá huyền tâm hư không dám đến sao? Không cho ngay tại hắn muốn giải thích lúc, Vương Mẫu đột nhiên đưa tay đánh gãy hắn. Nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, hẳn là ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm. Không có. Lục Đế Quân trong lòng hoảng được một nhóm, sắc mặt vững như lão cẩu, phủ định chém đinh chặt sắt, thần từ trước đến nay tự kềm chế thủ lễ, nào dám làm cái gì việc trái với lương tâm đâu. Không biết có phải hay không là chính mình chột dạ nguyên nhân, vì cái gì luôn cảm thấy Vương Mẫu trong lời nói có hàm ý đâu. Những vấn đề này quả thực là đến từ mẹ vợ Linh Hồn Thảo vấn a. Thật sao? Vương Mẫu tự tiếu phi tiếu nói. Lục Xuyên gật đầu. Thần lần kia cùng yêu ma kịch chiến sau khi khí huyết cuồn cuộn, sở dĩ cần điều tức, lại về sau thần cần đốc thúc Tây Du sự tình, cho đến hôm nay mới hướng bệ hạ giao sai, có chút nhàn rỗi. Ngọc Đế đã tới, hắn cũng nói ngươi việc này làm khá lắm, ngày mai sẽ có ngợi khen. Vương Mẫu mỉm cười nói, vất vả, thế nào, tới sau khi có hay không đi gặp Long Cát? Không có. Lục Đế Quân đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Vương Mẫu mỉm cười nói, cái kia tiểu thất các nàng đâu? Cũng không có. Lục Đế Quân tranh thủ thời gian lắc đầu, thần đến chỉ đi một chuyến đâu suốt cung tìm Thái Thượng. Vương Mẫu thần sắc cổ quái nói, ngươi một hồi thiên đình không hồi giao trì đi tìm Thái Thượng lão quân làm gì? Lục Đế Quân. Đánh chết hắn cũng không dám đi nói chết thân tử giám định nha. Nương nương, cái này. Rất trọng yếu sao? Lục Đế Quân trong lòng gọi là một cái đau khổ. Không có việc gì, bản cung liền là nhàn nhàm chán, muốn tìm ngươi tùy tiện nói một chút. Vương Mẫu mỉm cười nói, ngươi nếu là không thuận tiện nói coi như xong. Chúng ta trò chuyện một chút khác. Thuận tiện, thuận tiện. Lục Đế Quân nhanh muốn khóc. Hắn dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, tâm lý tố chất tiêu chuẩn, không thể nói. Thế nhưng là hôm nay hắn tại cái này giao trì lại cảm giác so với lúc trước bị lò bát quái bên trong còn dày vò a. Lục Xuyên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bỗng nhiên linh cơ khẽ động nói, thần mời Thái Thượng ban thần luyện chế ra một món pháp bảo, thần sau khi trở về không kịp chờ đợi muốn đi xem pháp bảo thế nào. A, luyện chế ra pháp bảo a. Vương Mẫu gật gật đầu. Lục Xuyên tranh thủ thời gian ừ một tiếng, cầu nguyện trận này đối thoại sớm một chút kết thúc. Hoặc nhìn cái này mẹ vợ giống như cũng không biết rõ sự kiện kia a. Không biết rõ liền tốt, không biết rõ tốt nhất. Đúng rồi. Vương mẫu bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, bản cung phát hiện giao trì có vị nữ tiên trong bụng ám kết châu thai, chân vũ ngươi nói, việc này nên xử lý như thế nào mới tốt. Chính may mắn trốn qua một kiếp, Lục đế quân trợn mắt hốc mồm. Ngoại tào vô tình. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 962, thần qua không được lương tâm một quan. Lục đế quân thân thể kéo căng, nhíu mày một bộ suy nghĩ dáng vẻ, vừa ý liền giống bị người gác ở lửa bên trên nướng đồng dạng. Dày vò a. Hẳn là vị này mẹ vợ thật biết rõ hoặc là nhìn ra cái gì rồi. Nhưng là... không nên a. Nghe Dương Thiền giảng thuật hai người bọn họ rất cẩn thận, sinh sản lúc Bảo Liên đăng một mực tế lên, sở dĩ coi như đại năng cũng không nên biết rõ đứa bé kia tồn tại a. Lại nói, toàn bộ tam giới đại năng ai mỗi ngày nhàn không có chuyện làm, chuyên môn nhìn chằm chằm Long Các cùng Dương Thiền. Nghĩ như vậy cái kia liền hẳn không phải là chính mình, Lục đế quân hơi có chút an tâm. Vương mẫu liếc nhìn hắn một cái nói, tại sao không nói chuyện? Thần cảm thấy. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Vương mẫu thử dò xét nói, xin hỏi nương nương, vị kia nữ tiên phạm sai lầm. Vương mẫu không trả lời mà hỏi lại nói, đúng rồi, chân vũ, ngươi gần nhất cùng Long Các chưa từng có tiếp xúc mật thiết a. Lục đế quân sững sờ, a. Nghe nói như thế Lục đế quân tâm lại nhấc lên, một vạn thất dê chở phi nước đại mà qua. Câu nói này có thể nói là kích phá hắn cuối cùng một tia may mắn. Lục đế quân ngẩng đầu chỉ thấy Vương mẫu trên mặt giống như cười mà không phải cười, trong lòng lập tức lạnh một nửa. Không phải là Long Các. Lục đế quân cả gan điên cuồng thăm dò. Vương mẫu thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo khổng lồ uy thế vô thiên cái địa, chân vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Thần biết tội. Lục đế quân tranh thủ thời gian ôm quyền nói. Ngươi đã phạm tội gì? Vương mẫu lạnh lùng nói ra. Cái này. Lục Xuyên chần chờ, cái này khiến hắn rất khó khăn a. Ngươi nói hắn thừa nhận cái này tội đi, Vương mẫu lại rất có thể chỉ là biết rõ chút dấu vết để lại, sở dĩ cố ý lừa hắn đâu. Nếu là hắn không đánh chữ chiêu chuyện kia làm sao phát triển coi như không do hắn nắm trong tay. Nhưng nếu là không thừa nhận mà Vương mẫu thật biết rõ cái gì, vậy hắn cũng không có quả ngon để ăn a. Vương mẫu nói, còn không nói. Sự tình Long Các đều đã kinh một năm một mười toàn bàn giao, ngươi còn mạnh miệng sao? Lục Xuyên cười khổ nói, thế nhưng là thần thật không biết rõ nói cái gì a. Vương mẫu mắt sáng lên thản nhiên nói, tỷ như. Hài tử. Lục đế quân dọa đến đột nhiên té ngã, ngẩng đầu cười khổ nói, nương nương, nguyên lai ngài thật đều biết rồi. Nói nhảm. Ngươi cùng bản cung vòng quanh có phải là thật hay không dùng vì bản cung cái gì cũng không biết. Vương mẫu lạnh lùng nói, Long Các dù nói thế nào cũng là giao trì người, quy bản cung quản, trên người nàng có cái gì dị thường chẳng lẽ giấu giếm được bản cung con mắt sao? Những lời này nghe Lục đế quân trực xóa mồ hôi lạnh. Cuối cùng ngoại trừ từ đáy lòng nói một câu, nương nương mắt sáng như đuốc, bên ngoài cái gì cũng không nói ra được. Đương nhiên Lục đế quân cũng chậm chậm trở lại mùi vị tới, Long Các sở dĩ hạ phàm là bị phái đi cho Vân Hoa tiên tử đưa trà. Bây giờ nghĩ lại Vương mẫu nương nương là cố ý. Vương mẫu có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói, chân vũ, bản cung cảm thấy ngươi một mực rất có thể làm, cũng thật cơ trí, làm sao duy chỉ có cái này lần cứ một mực ra dạng này đường rẽ, ngươi không biết rõ. Dự phòng một chút sao? Nói xong lời cuối cùng Vương mẫu thanh âm ép tới rất thấp. Thần. Dự phòng a. Lục đế quân lão mặt đỏ lên, hắn lúc ấy thật dự phòng còn là có, ngươi nói cái này khiến hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đương nhiên. Nếu như đứa bé này không phải hắn vậy hắn liền không có nửa điểm trách nhiệm. Có thế đến lúc đó cái kia vấn đề tính chất trong mắt hắn coi như so hài tử là hắn nghiêm trọng hơn. Dự phòng. Vương mẫu mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, thiên điều cái dạng gì các ngươi cũng rõ ràng, bây giờ các ngươi liền hài tử đều sinh, ngươi nói lần này cần bản cung xử trí như thế nào hai người các ngươi. Cái này lần chính ta cũng cảm giác rất oan uổng, bất quá chuyện này tất nhiên bị ngài phát hiện, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Lục Xuyên cười khổ nói, làm nam nhân. Lần này tội mặc kệ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng tất cả đều để ta tới một mình gánh chịu, chỉ hy vọng nương nương thả Long Các một ngựa. Gánh chịu. Vương mẫu một đôi mắt phượng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Xuyên phản phất có thể trực thấu người thầm nghĩ, ngươi muốn làm sao gánh chịu, nếu là đem ngươi ép ngươi có phải hay không sẽ còn mưu phản thiên đình. Lục Xuyên trong lòng nhảy một cái, gượng cười nói, nương nương, xin chớ nói đùa, cái này. Cái này thần làm sao dám đâu. Lão thiên, cái này trong lòng xác thực từng sinh ra ý nghĩ như vậy. Tại thiên đình lăn lộn ngoài đời không nổi dùng của hắn nhân mạch cùng năng lực đi nơi nào hỗn không ra. Hắn khác không dám hứa chắc, nhưng là chỉ cần hắn thăng thăng một mực dù là hắn bị thiên đình truy sát, vô thiên khẳng định hội che chở hắn. Khổng Tuyên cũng giống vậy. Cái này hai cái là hắn tự tin nhất chỗ dựa. Đương nhiên, đây là hắn đến vạn bất đắc dĩ thời điểm cách làm. phàm là nếu là có điểm chuyển cơ, ai lại nguyện ý từ chân vũ ra đọa thành ma đâu. Có thế đây chỉ là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất ý nghĩ a, với lại ý nghĩ này chỉ ở trong lòng hắn hiện lên một lần, cái này Vương Mẫu. Nàng là làm sao mà biết được đâu. Lục Đế Quân trong lòng có chút bất an. Hừ. Vương Mẫu nhìn qua Lục Xuyên, khẽ hừ một tiếng, cái gì không dám, tiểu tử ngươi bản cung còn không hiểu rõ, thật muốn ép cái gì sự tình làm không được. Lúc trước Long Các bị Tây Kỳ bên kia an bài muốn hòa Hồng Cẩm thành thân. Nàng không nguyện ý nữ nhi gả cho không thích người, cho nên nàng giấu giếm Hạo Thiên đi gặp Lục Xuyên nhắc nhở hắn. Lúc đầu nàng suy đoán Lục Xuyên sẽ nghĩ biện pháp hoặc là tìm giúp đỡ hoặc là đại quân công thành. Kết quả con hàng này trực tiếp đơn thương độc mã mãn tiến vào. Tốt a, tuy rằng một cử động kia rất lỗ mãn, nhưng dưới cái nhìn của nàng rất có can đảm, cũng là khi đó Lục Xuyên chân chính vào mắt của nàng. Cũng là từ khi đó nàng biết rõ, tiểu tử này một khi ép, chuyện gì đều làm được. Lục Đế Quân đành phải cười khan một tiếng che giấu xấu hổ. Hắn điên cuồng. Nói đùa, hắn nhiều năm như vậy đến cho tới nay rất lý trí a, rất bản phận đàng hoàng tốt a. Trước kia phong thần trúng đại tiên khắp nơi, nếu là hắn như vậy không cách nào vô thiên không còn sớm bị diệt, về sau tại thiên đình có thiên điều trói buộc, sở dĩ hắn đối cơ phát a, Hồng Cẩm những này nhằm vào cũng liền cơ bản không để ý tới. Nghe được rồi sao? Vương Mẫu đột nhiên nhìn về phía sau lưng nói, nghe được liền ra đi. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh lúc trước điện trên vách tường đi xuống. Long Các. Lục Đế Quân sửng sốt một chút, đây là thời gian qua đi hơn 10 năm sau khi gặp lại nàng. Chỉ là hắn không nghĩ tới lúc trước cái kia Muộn Xuân Phong nhất độ hiện đang cho hắn nhà xảy ra lớn như vậy một cái phiền toái. Long Các giống như quá khứ như vậy xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt thoạt nhìn có chút tiều tụy, vành mắt ửng đỏ. Long Các không nhìn Lục Xuyên một cái, trực tiếp đi tới Lục Xuyên bên người bồi tiếp quỳ xuống. Ngươi tới làm gì, có nạn cùng chịu a. Hiện tại cái kia riêng phần mình bay, nhanh. Lục Xuyên vội la lên, ta chỗ này đều cùng nương nương nói xong, không truy cứu ngươi phiền phức, tranh thủ thời gian lui ra, chuyện này ta còn gánh vác được. Bản cung đáp ứng sao? Vương Mẫu cúi đầu nhẹ nhàng lườm Lục Đế Quân một cái. Lục Đế Quân. Long Các nói, mời mẫu hậu giáng tội, bất kỳ cái gì tội lỗi, Long Các đều nguyện ý cùng Chân Vũ cùng nhau gánh chịu. Chân Vũ, ngươi nói, phiền phức là ngươi gây ra. Vương Mẫu liếc nhìn Lục Xuyên, ngươi không phải luôn luôn nhất có chủ ý sao, ngươi nói, việc này giải quyết như thế nào? Ta. Lục Đế Quân khóe miệng giật một cái, mẹ nó, hắn đều nói hắn làm dự phòng, làm sao lại không ai tin đâu. Xem ra cái này lần hắn thật nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thần cảm thấy. Việc này là một cái bê bối. Lục Xuyên thử dò xét nói, bây giờ chúng ta thiên đình mãnh tướng như mây, tại tam giới lực ảnh hưởng ngày càng to lớn, vì chúng ta thiên đình danh dự việc này không lộ ra, tốt nhất. Vương Mẫu khí nghĩ vung mạnh gia hỏa này một bàn tay. Ngươi cũng biết là bê bối a. Sau đó thì sao? Vương Mẫu tức giận hỏi. Chúng ta nội bộ giải quyết. Lục Xuyên nghiêm mặt nói, việc này là thần xúc phạm thiên điều. Thần liền tính qua chúng tiên nhà một quan cũng không qua được lương tâm mình một quan, thần sẽ cho thiên điều một cái công đạo. Cái gì bàn giao? Vương Mẫu dị dạng nhìn Lục Xuyên một cái, rất ít gặp gia hỏa này đứng đắn a. Long Các có chút bận tâm nhìn Lục Xuyên một cái. Lục Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng cổng, cho một cái yên tâm ánh mắt. Vương Mẫu trừng Lục Xuyên một cái, ở trước mắt nàng đều như thế không an phận. Đồng thời nàng cũng càng phát ra hiếu kỳ Lục Xuyên bàn giao là cái gì, thế mà tự tin như vậy. Thần ngày mai sẽ làm lấy chúng thần tự xin từ quan. Lục Xuyên chân thành nói, thần phát hiện dùng thần đức hạnh đã không xứng với Chân Vũ vị trí, đức không xứng vị tất có tai ương, thần nguyện ý từ ở nơi nào tới thì về nơi đó, làm một giới tán tiên từ nay về sau không còn hỏi đến tam giới chi. Ngươi nghĩ hay lắm. Nghe nói như thế Vương Mẫu khí tại chỗ đánh gãy. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 963, thu thập năm phương kỳ. Long Các có thai sự tình Vương Mẫu là đã sớm biết. Với lại so tất cả mọi người biết đều sớm. Sớm tại cái kia sinh mệnh vừa mới bắt đầu tại Long Các thể nội dựng dục thời điểm nàng liền biết. Vừa phát hiện việc này thời điểm nàng cũng là rất tức giận, hai người này thật sự là quá không cẩn thận chú ý, chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ loại sự tình này một khi truyền đến thiên đình sau khi hội có hậu quả gì không sao. Nàng lúc đầu muốn cho hai người khắc phục hậu quả, sơ lực thi thủ đoạn đem cái kia sinh mệnh giải quyết hết. Thế nhưng là đương nàng nghĩ tại Long Các nghỉ ngơi lúc thần không biết quỷ không hay luyện hóa hết cái kia sinh mệnh, thế nhưng là khi đó chuyện thần kỳ phát sinh. Tay của nàng bị một cổ lực lượng thần bí cho bắn ra, mà cổ lực lượng kia không thuộc về Long Các. Thỏa đáng nàng giật mình lúc nàng cảm nhận được Long Các trong bụng cái kia sinh mệnh khí tức, khi đó còn chưa thành hình liền đã có được một cổ bất khả tư nghị cường đại sinh mệnh lực, bên trong còn mang theo cùng tiên cùng thần khí tức. Cổ lực lượng kia thậm chí còn muốn vượt qua Bạch Phi dạng này thiên địa sở dựng dục tiên thiên thần. Nàng lúc này mới nhớ tới nếu như đứa bé này sinh ra tới, như vậy có lẽ chính là khai thiên tích địa đến nay cái thứ nhất đúng nghĩa thần tiên. Đương nhiên, Mặc kệ cái này sinh linh cường đại cỡ nào nhưng cuối cùng vẫn là một cái còn dựng dục không có mấy ngày sinh mệnh, dùng lực lượng của nàng muốn diệt hết vẫn là phí không có bao nhiêu khí lực. Bất quá khi đó nàng liền thay đổi chủ ý, lúc này mới để đi chỗ khác Long Cát đi một chuyến Hoa Sơn. Hôm nay nàng gọi đến Lục Xuyên bản ý là nghĩ gõ hạ gia hỏa này, về sau đừng lại làm ra loại này để nàng khắc phục hậu quả chuyện. Thế nhưng là ngươi nghe một chút gia hỏa này nói là tiếng người sao? Ngạch! Lục Đế Quân một chút ngơ ngẩn, thấp giọng nói, nương nương, ta không thể dạng này a. Những năm này ta đi sớm về tối là thiên đình lập xuống bao nhiêu công lao, khổ lao, mệt nhọc, chẳng lẽ cái này cũng không thể triệt tiêu thần một lần sai lầm sao? Không muốn cùng bản cung gò kè mặt cả. Vương Mẫu hừ một tiếng, tức giận nhìn chằm chằm Lục Xuyên, còn có, ngươi lập qua những cái kia công lao bệ hạ lần nào không cho ngươi khen thưởng sao? Lục Đế Quân bị một câu cho ế trụ. Khen thưởng khẳng định là có, coi như không có hắn cũng không dám nói ra a. Lục Đế Quân nửa ngày biệt xuất một câu, nương nương kia nói đi, dự định xử trí như thế nào thần? Chuyện lần này bản cung trước thay hai người các ngươi ôm lấy. Vương Mẫu ánh mắt chớp động, sẽ không cáo tri bệ hạ, các ngươi tạm thời yên tâm đi. A. À. Lục Xuyên sững sờ cùng bên cạnh Long Cát liếc nhau. Để hắn kinh hồn tán đảm nửa ngày, hợp lấy liền là dơ cao đánh khẽ. Long Cát cũng một mặt kinh ngạc, đối với cái này hiển nhiên nàng cũng không biết tình. Về sau các ngươi nhất cốt chính mình kiềm chế một chút. Vương Mẫu ý vị thâm trường nói, tại thiên đình nơi này có rất nhiều sự tình cũng không phải từ bản cung cùng Ngọc Đế có thể làm chủ. Muốn mang lấy vợ con một nhà ba người đi nhân gian tiêu diêu tự tại. Nghĩ hay lắm ngươi. Đây cũng không phải là nàng không nghĩ thả Lục Xuyên tự do, mà là Lục Xuyên bây giờ tại thiên đình lực ảnh hưởng cũng rất lớn, mà lại một trận tam giới hạo kiếp sắp đến. Lần này hạo kiếp cũng là nàng cùng Ngọc Đế một lần kiếp số A. Lục Xuyên dù không phải Đại La Kim Tiên, nhưng tu thành Đại La Kim Thân có thể miễn đi một kiếp, cũng là thiên đình một phần hy vọng. Để hắn liền chạy như vậy thiên đình làm sao bây giờ? Tam giới làm sao bây giờ? Biết rõ. Biết rõ. Lục Đế Quân liên tục gật đầu lập tức kịp phản ứng. Vương Mẫu câu nói sau cùng đúng là thật. Đừng nhìn Ngọc Đế là thiên đình chúa tể, nhưng thiên đình nơi này cũng không phải là hắn một người định đoạt. Thiên đình bên trong lúc đầu chỉ có Tam Thanh Địa vị trí cao vô thượng. Tiếp theo là Ngọc Đế Vương Mẫu, lại xuống tới liền là bốn ngự đại đế mà lại địa vị so Ngọc Đế chỉ thấp nửa cấp. Về sau Tam Thanh tuy rằng rời đi tam giới, nhưng là bọn hắn thiên điều vẫn còn ở đó. Thiên điều hiện tại cũng có thể xem là Tam Thanh hóa thân. Cái này cũng dẫn đến Ngọc Đế làm việc nhất định phải công chính, công bằng, không thể có nửa điểm làm việc thiên tư, bởi vì chỉ có dạng này tài năng phục chúng. Nếu là Ngọc Đế công việc làm không xong gây nên đại phiền toái cái kia đổi thiên đế thời điểm có lẽ liền lại đến. Từ Lục Xuyên góc độ đến xem, Tam Thanh những này thiên điều tựa như một cái gông xiềng, hạn chế Ngọc Đế bọn hắn thực lực, dùng đến không cách nào phát huy ra chỉ có thể theo thiên điều làm việc. Dù là lúc trước Phù Nguyên Tiên ông nếu lấy Long Cát không thả bọn hắn cũng không có cách, lại không nguyện ý cũng chỉ có thể để cho nữ nhi nhập kiếp đi nhân gian. Đứng lên đi. Vương Mẫu gõ đánh xong Lục Đế Quân sau khi cái này mới nói ra, nhớ lấy, hai người các ngươi sau này nhưng phàm là tại thiên đình liền tuyệt không thể nói lại đứa bé kia sự tình, một cái chữ đều không cho, nghe thấy được sao? Đúng. Lục Xuyên nhìn Long Cát một cái, viện Long Cát đứng lên. Thanh Liên Bảo Sắc kỳ tại ai trên thân? Vương Mẫu nhìn về phía hai người. Long Cát nói, Mẫu hậu, tại nhi thần trên thân. Nói xong nhấc tay vừa lộn lòng bàn tay thanh quang lưu chuyển, một mặt màu xanh tiên thiên bảo quang mờ mịt tiểu kỳ hiện lên ở trong tay nàng. Ngươi đem thanh liên cờ cho chân vũ. Vương Mẫu đưa tay một chỉ nói, sau này Long Cát, liền từ ngươi đến chấp chưởng bản cung vân giới kỳ. Một chùm bạch quang hóa thành một mặt tiên khí tràn ngập màu trắng tiểu kỳ hiện lên ở trước người hai người. Cái này. Lục Xuyên ngẩn ra, nương nương, ta có tạo điêu kỳ. Để ngươi giữ lại liền giữ lại. Vương Mẫu mít hắn một cái nói, này bảo ở trên thân thể ngươi so tại Long Cát trên người có dùng nhiều, sau đó nói không chừng ngươi hội có tác dụng lớn. Nói xong lời cuối cùng nàng ngẩng đầu nhìn trên mắt mới thở dài một tiếng. Cho dù nàng cùng Ngọc Đế thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, vượt qua tam giới ngũ hành lại như thế nào. Thế nhưng là tại thiên đạo định số phía dưới vẫn như cũ chỉ có thể nghe theo tiếp nhận hạo kiếp đến, bất lực kháng cự. Nha! Lục Đế Quân bị trừng mắt liếc sau khi tranh thủ thời gian tiếp nhận thanh liên cờ. Dĩ vãng cao cao tại thượng Lục Đế Quân, giờ phút này lại nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn giống như là một cái con cừu nhỏ, nếu như gọi dưới tay hắn người nhìn thấy tuyệt đối làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Tốt, chân vũ, ngươi lui ra đi. Vương Mẫu phất tay. Lục Xuyên quay người cho Long Cát một ánh mắt sau khi lui xuống. Ai, xem ra sau này tại thiên đình bên trong nhất định phải chú ý ảnh hưởng tới, dù sao nhiều người phức tạp đại lão còn không ít. Thẳng đến ra giao trì Lục Đế Quân mới thở vào nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh lỏng. Lao trên đầu đồng thời không tồn tại mồ hôi chỉ cảm thấy phía sau đều phát lạnh. Xem ra cái này ngày xưa hiếu kính mẹ vợ đại kế quả nhiên không sai. Cái này lần chủ động giúp hắn ôm lấy không nói, còn đem thanh liên cờ lại đưa đến trên tay của hắn. Tiên thiên ngũ phương kỳ tất cả đều là cực phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo, tuy không công kích chi năng, nhưng là phòng ngự vô song, còn có che lấp thiên cơ diệu dụng. Bây giờ trong tay hắn đã có thứ hai, nếu là đem ngũ phương kỳ toàn bộ thu thập đủ, sẽ phát sinh cái gì? Lục Đế Quân ánh mắt một chút xíu phát sáng lên. Hắn căn cơ là từ sư phụ hắn ngũ hành chân thủy quyết rèn đúc, ngũ hành chi bảo đối với hắn mà nói có lớn lao ích lợi. Phương Nam Ly địa diễn quan kỳ tại thái thượng chỗ ấy, mà phương Tây Vân giới kỳ thì thuộc về Vương Mẫu, duy chỉ có Trung Ương Hạnh Hoàng kỳ nghe nói phong thần sau khi liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn từ Khương Tử Nha trong tay lấy đi. Như quá tại Khương Tử Nha trong tay còn dễ nói, thế nhưng là không biết tại đâu, thu thập lại. Giống như có điểm độ khó a. Lục Đế Quân xoa cầm trầm ngâm. Vạn nhất bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mang đến thiên ngoại vậy nhưng làm thế nào? Lục Xuyên đem ý định này thu hồi trở về Huyền Thiên Cung, tại hắn trong hậu viện quay vòng lên. Tại bên ngoài xem ra cái này hậu hoa viên liền là một tòa phổ thông vườn hoa. Thế nhưng là một khi bước vào liền sẽ phát hiện trong này bên trong có động thiên, kỳ thực bị Vũ Dực Tiên dùng pháp lực xây dựng thành tiểu thiên địa. Nơi này chính là một chỗ tiên cảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, linh sơn liên miên bất tuyệt, chảy xuôi linh quang, thủy khí chảy xuôi, thác nước quanh minh, khắp nơi chi lan, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, cầu nhỏ nước chảy, bầu trời có tiên hạt tại cầu vồng hạ thành đàn bay qua. Đế Quân. Vũ Dực Tiên xông tới, thế nào? Không sai. Lục Xuyên con mắt tỏa sáng, chỉ là đáng tiếc quá trống trải. Nơi này được có thế nuôi bao nhiêu kỳ trân dị thú a? Vũ Dực Tiên cười hắc hắc, không dối gạt Đế Quân, ta cũng ở nơi đây đứng trái ổ. Ha ha ha, ngươi lão gia hỏa này. Lục Xuyên nở nụ cười bỗng nhiên nói, đúng rồi, Long Mã, Huyền Quy bọn hắn đâu? Long Mã đi đâu suốt cung đi tản bộ? Vũ Dực Tiên chần chờ nói, về phần Huyền Quy. Lục Xuyên kinh ngạc nói, thế nào? Vũ Dực Tiên nói, bị Quan Âm Bồ Tát lấy đi. Còn không có tiếp trở về. Lục Xuyên một mặt kinh ngạc, dùng Huyền Quy tính tình chỉ sợ sớm đã không làm a. Chỉ là đáng tiếc Quan Âm so với hắn lợi hại nhiều lắm. Vũ Dực Tiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền đi một chuyến đem tên kia đòi lại, nơi này như thế đại địa mới trống không lãng phí. Lục Đế Quân như có điều suy nghĩ nói, xem ra sau này được nhiều làm một điểm thần thú thần cầm nuôi tiến vào. Vũ Dực Tiên liếc mắt. Xin nhờ, ngươi là Đế Quân, chú ý xuống thân phận có được hay không? Đột nhiên Lục Xuyên nhìn thấy nơi xa một chỗ trong đầm nước Hồng Hài Nhi đang cùng một đầu lôi quang lấp lóe đen kỳ lân đùa giỡn, ánh mắt ấm áp, bỗng nhiên ngẩn ra, đầu kia kỳ lân. Vũ Dực Tiên bất đắc dĩ nói, lôi thần phổ hóa thiên tôn, hắn nói ngươi thích, sở dĩ đưa. Đưa cho ta. Lục Đế Quân mắt sáng lên. Không phải, đưa tới để chúng ta trông giữ. Vũ Dực Tiên không vui nói, hắn coi chúng ta là địa phương nào. Ha ha, không có việc gì. Lục Xuyên cười cười. Nhìn qua tại trong đầm nước bị Hắc Kỳ Lân dùng đầu ném đứng lên chơi một mặt cao hứng Hồng Hài Nhi, tiếp xuống chính là cho Hồng Hài Nhi thiếu hụt tình thương của cha hóa giải nhân quả sao. Nhìn một chút Lục Đế Quân lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 964, Diễn Quan Kỳ có thể hay không mượn ta? Cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa. Hắc Kỳ Lân đem Hồng Hài Nhi dùng đầu cao cao chạy, bọn hắn chơi quên cả trời đất. Chỉ là lập tức Hồng Hài Nhi liền phát hiện Lục Xuyên, thần sắc trung lên, tranh thủ thời gian bay lên không cướp đến Lục Xuyên trước mắt, khẩn trương ôm quyền nói, tham kiến Đế Quân. Hắn hiện tại là thật sợ. Cho dù không sợ cái này người cũng sợ Lục Xuyên cho trên tay hắn đưa tặng cái kia kim vòng tay, nếu là làm lại nhiều lần lên người tới là thật muốn mệnh. Về sau hắn không biết, nhưng là gần nhất hắn là cũng không dám lại không nghe lời. Lục Xuyên nhìn xem một thân hồng y yên huân trang Hồng Hài Nhi, cảm thấy khó coi, giống như là một cái đứa nhà quê, thế là đưa tay ra. Hồng Hài Nhi bản năng muốn tách rời khỏi, nhưng nhớ tới Lục Xuyên lợi hại đành phải yên lặng chịu đựng Lục Xuyên tay lau sạch trên mặt hắn yên huân trang. Đột nhiên, Lục Xuyên tay ở giữa không trung dừng lại, thần sắc cũng ngây dại. Không chỉ có là Lục Xuyên, tự liền Vũ Dực Tiên cũng trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp lúc này Hồng Hài Nhi mi thanh mục tú, dài 10 phần duyên dáng. Duyên dáng thoạt nhìn tựa như là một nữ hài nhi. Tốt a, kỳ thật hắn cảm thấy Na Tra trước kia cũng rất giống một người nữ sinh. Hồng Hài Nhi kinh ngạc nói, Đế Quân, thế nào? Lục Xuyên yên lặng thay Hồng Hài Nhi bổ sung trang dung, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì mà nói, không có chuyện, tiếp tục chơi đi. Hồng Hài Nhi không có động tác. Đi. Lục Xuyên quay người mang theo Vũ Dực Tiên rời đi, Hồng Hài Nhi thở dài ra một hơi. Vũ Dực Tiên, ngươi có phát hiện hay không một kiện sự tình? Đi ra rất xa Lục Xuyên nụ cười biến mất đột nhiên hỏi. Vũ Dực Tiên nói, Đế Quân, cái gì sự tình? Lục Xuyên cau mày nói, ngươi cảm thấy Hồng Hài Nhi cùng bản tọa. Giống hay không? Hắn cùng Lục Trường Thọ ở giữa nhiều lần xuất hiện loại huyết mạch tương liên kia cảm giác. Thế nhưng là hắn cùng Hồng Hài Nhi không biết gặp bao nhiêu lần, thế nhưng là loại huyết mạch kia ở giữa liên hệ cảm giác lại là một lần đều không có a. Vũ Dực Tiên trầm ngâm lắc đầu. Lục Xuyên nhíu mày, không giống. Vũ Dực Tiên nhìn một chút Lục Xuyên, ánh mắt tranh thủ thời gian gật đầu, chỉ là sắc mặt một mặt kinh ngạc, đế quân hỏi là phương diện kia, ngoại hình vẫn là tính cách. Đế quân a, các ngươi không giống không phải cần sao? Nếu là giống há không vấn đề liền lớn rồi. Lục Xuyên nhìn xem Vũ Dực Tiên kinh ngạc đành phải điềm nhiên như không có việc gì nói, không có gì, bản tọa cảm thấy tiểu tử này rất đối bản tọa tính tình, sở dĩ tùy tiện hỏi một chút. Tính tình. Vũ Dực Tiên quay đầu xa xa mắt nhìn nhu thuận như chim cút Hồng Hài Nhi, một mặt không hiểu ra sao. Giống chứ? Không hề giống cốt a, với lại, trước kia không có phát hiện tiểu tử này thế mà dài như vậy thanh tú, nếu như trưởng thành sợ không phải muốn nam thân nữ tướng rồi. Vũ Dực Tiên nghĩ đến. Lục Xuyên lúc hành tẩu trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư. Lần trước đi rất gấp, đột nhiên biết được Hồng Hài Nhi là con của hắn sau khi để hắn rối loạn tất lòng, quên mất hỏi Thái Thượng Lão Quân hắn cùng Hồng Hài Nhi ở giữa nhân quả đến cùng cần muốn làm sao hóa giải. Hắn còn vội vã độ Đại La Thiên cướp đâu. Về phần Phù Nguyên Tiên Ông chuyện bên kia hắn hiện tại cơ bản đã không để trong lòng, chỉ cần biết rằng Dương Thiền là hoàng bích chi thân như vậy đủ rồi. Đối phương mặc kệ ra bao nhiêu lực, cái này lần hắn cam đoan muốn để bọn hắn đánh vào bông, không, lò xo bên trên. Bông không đúng phản kích nhưng là lò xo hội. Lục Xuyên tâm sự nặng nề nói, đi, cùng bản tọa đi một chuyến đâu xuất cung. Đại La Kim Tiên a. Hắn cũng rốt cục từng bước một đi đến cái ngày này, trước kia khoảng cách cảnh giới này thái quá xa xôi sở dĩ hắn thật đúng là không thế nào gấp. Bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, tâm tình của hắn cũng không khỏi có chút chờ mong cùng bức thiết lên. Đâu xuất cung. Kim Linh đồng tử buồn bực ngán ngẩm tọa tại cửa chính, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lục Xuyên sau khi quay đầu quay người liền hướng đâu xuất cung bên trong chạy đi vào. Đế quân. Vũ Dực Tiên thần sắc nín cười nói, nhìn ngươi đem Kim Linh Tiên Đồng dọa thành dạng gì. Lục Xuyên quét hắn một cái, nói nhảm, hắn là nhìn thấy bản tọa cao hứng cho bọn hắn lão gia báo tin đi. Vũ Dực Tiên. Đâu xuất cung bên trong, Kim Linh hốt hoảng chạy vào bên cạnh trong thiện phòng chỉ thấy Thái Thượng Chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Hiện tại Lục Xuyên bảo tháp đã thành hình không cần hai người trông coi, chỉ cần dùng thần lửa nung khô chậm đợi 49 ngày kỳ hạn một đến, tự nhiên bảo vật xuất thế. Chỉ là Vân Trung Tử yêu bảo sốt ruột. Lại là một khắc cũng không chịu rời đi muốn tận mắt trông coi bảo vật xuất thế, mà hắn chịu đựng không nổi bên trong khô nóng sở dĩ như thường lệ đi ra thông khí. Kim Linh đồng tử, lão gia, không xong. Thái Thượng Lão Quân cao mày nói, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Lão Phu không phải dạy bảo quá các ngươi gặp được cái gì sự tình đều không cần hoảng, chờ một chút, chẳng lẽ. Bỗng nhiên Thái Thượng thần sắc thay đổi. Kim Linh đồng tử gật đầu, lão gia ngươi nói Chân Vũ Đế Quân lại đến thời điểm phải nhanh đến báo, hiện tại hắn tới. Sắc mặt hắn thế nào? Thái Thượng Lão Quân có chút chột dạ mà hỏi. Kim Ninh đồng tử hồi ức nói, chạy quá mau, không có chú ý thấy rõ ràng, thế nào lão gia? Thái Thượng Lão Quân trầm ngâm nói, nhanh, nhanh đi, liền nói ta không xuất hiện ở cửa, ân, tìm Nhiên Đăng cổ Phật đánh cờ đi, đúng, đánh cờ đi. Kim Ninh đồng tử thần sắc cổ quái, không phải đâu lão gia, ngươi bình thường không phải cùng Chân Vũ Đế Quân chung đụng rất hòa hợp sao, hôm nay làm sao dọa thành cái dạng này? Thái Thượng Lão Quân chột dạ nói, ai sợ hắn, có chút sự tình ngươi không biết rõ. Thái Thượng, Thái Thượng. Lúc này trong viện truyền đến Lục Xuyên thanh âm, từ xa mà đến gần, đẩy cửa tiến đến. Ha ha ha, đều nói đừng nóng lòng bảo vật còn phải quá một trận tài năng luyện tốt. Thái Thượng mỉm cười nói xong tức giận trừng Kim Linh đồng tử một cái. Để Kim Linh có chút ủy khuất cùng không hiểu ra sao. Lục Xuyên mặt không thay đổi ngồi xuống nói, lần trước đi rất gấp, ta trở về cẩn thận nghĩ nghĩ lời của ngươi nói, giống như có chút không đúng a. Thái Thượng Lão Quân gượng cười nói, đâu? Không đúng chỗ nào rồi. Lục Xuyên nhìn Vũ Dực Tiên cùng Kim Linh đồng tử một cái, nói, hai người các ngươi, ra ngoài, giữ cửa, không cho phép bất luận cái gì người tiếp cận. Đúng. Vũ Dực Tiên cùng Kim Linh đồng tử ra gian phòng, còn gài cửa lại. Thái Thượng gượng cười nói, cái gì không đúng. Lục Xuyên đưa tay tế ra tạo điêu kỳ nở rộ tiên thiên bảo quan che giấu gian phòng. Cái này tự hồ đã trở thành thói quen của hắn. Thái Thượng Lão Quân gượng cười nói, Chân Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thượng cau mày nói. Lần trước ngươi nói Hồng Hài Nhi là nhi tử ta nghĩ nghĩ, cái này không đúng. Thái Thượng Lão Quân nụ cười ngưng kết ở trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Lục Xuyên nhìn hắn thần sắc, bỗng nhiên thần sắc trầm xuống, ngươi thật sự có sự tình giấu giếm ta. Gia hỏa này từ hắn vừa rồi vừa vào cửa hắn liền phát hiện không hợp lý. Thái Thượng Lão Quân mạnh miệng nói, ở đâu giấu giếm ngươi rồi. Lục Xuyên cắn răng nói, hừ, nam nữ giao hợp mới có thể tinh trứng gặp gỡ, xuất hiện thụ tinh trứng, tiếp theo có thai thành thai, diễn hóa thành sinh mệnh. Thế nhưng là ta cùng La Sát Nữ không có nửa điểm tiếp xúc da thịt. Trước đó kinh làm cha, để hắn mất bình thường lòng người liền những này thường thức đều quên. Dùng khoa học góc độ nhìn cái này nam nữ giao hợp, tinh trứng gặp gỡ, tiếp lấy xuất hiện thụ tinh trứng tiến tới sinh mệnh bởi vậy bắt đầu. Thế nhưng là, hắn cùng La Sát Nữ không một chút da thịt ra mắt, chỉ là một điểm tinh khí mà thôi, dù nói thế nào cũng là khí, ở đâu ra thụ tinh trứng. Tuy rằng nói tại cái này tiên hiệp thế giới giảng sinh vật học có chút quá phân, nhưng là cái này đặt mèo tính thế nào cũng không là con của hắn a. Nhìn xem Lục Đế Quân ăn người biểu lộ, Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là chột dạ hết sức, mà Lục Đế Quân cái kia cái này đến cái khác từ mới hợp thành cũng là để hắn trợn mắt hốc mồm. Các loại Lục Xuyên nói xong, Thái Thượng Lão Quân nhỏ giọng nói, cái gì gọi là thụ tinh trứng? Lục Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, sở dĩ Hồng Hài Nhi đến cùng không phải nhi tử ta. Không phải. Quá để tâm hư nói, hắn là Hỏa Linh Châu chuyển thế, sớm đã có linh, lão âm không thể dưỡng dục, sở dĩ chỉ là mượn ngươi cùng La Sát Nữ âm dương nhị khí biến hóa mà thôi. Thật đúng là. Lục Xuyên đằng một chút đứng lên nổi trận lôi đình, ta chơi chết ngươi cái lão hỗn đản. Tính như vậy từ huyết thống đi lên nói hắn cùng Hồng Hài Nhi là không có quan hệ, mà Thiết Phiến công chúa cũng chỉ là cái thay thế mẹ. Thái Thượng Lão Quân động tác càng nhanh, đừng nhìn một bộ già yếu bộ dáng thế nhưng là chạy so với ai khác đều nhanh, đằng một chút nhảy dựng lên trốn ở một cái phòng bên trong lò đan sau khi. Ngươi qua đây. Ta không. Ta cam đoan không đánh ngươi. Thiên Đình đều nói Lục Chân Vũ miệng, gạt người quỷ, ta không tin. Ngươi. Lục Xuyên nhìn xem Thái Thượng đùa nghịch bất đắc dĩ bộ dáng cắn răng nói, vì cái gì gạt ta? Thái Thượng trốn ở lò đan sau khi cười nói, đừng kích động, Chân Vũ, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lục Xuyên trong mắt hàng quang lóe lên, lừa gạt ta là vì ta tốt. Thái Thượng vội vàng nói, ngươi nghe ta nói, ta đây không phải tính tới ngươi nhanh đột phá Đại La nha, đến lúc đó nhất định phải trảm nhân quả, mà ngươi thiếu ta nhiều người như vậy tình nợ, ngươi muốn chấm dứt tới khi nào, ta như vậy lừa ngươi một hồi, hai chúng ta nhân quả liền này thanh toán xong, ngươi tự suy nghĩ một chút, ta có phải hay không vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi thả. Nói hưu nói vượng. Lục Xuyên cả giận nói, ta cùng ngươi nhân quả chính ta kiếm thiên đạo công đức triệt tiêu. Thái Thượng Lão Quân yếu ớt nói, có thế trong lòng ta khó chịu a. Lục Xuyên cả giận nói, ngươi khó chịu liền như thế gạt ta. Thái Thượng u oán nói, vậy ngươi cẩn thận nghĩ một chút ngươi hố ta bao nhiêu hồi. Lục Xuyên. Kiểu nói này trong lòng của hắn giống như thoải mái hơn. Chỉ là lão gia hỏa này cái này lần cũng lừa gạt hắn quá thảm rồi. Cái kia Hồng Hài Nhi cha ruột là. Lục Đế Quân trầm ngâm, dù sao hắn không phải. Bởi vì hắn chỉ là cống hiến một chút dương khí, không có cống hiến tinh trùng chỉnh ra một cái thụ tinh trứng tới. Sở dĩ, trình độ nào đó tới nói viên kia Hỏa Linh Châu thì tương đương với. Lục Đế Quân biểu lộ đột nhiên sáng lên. Đối đi. Đối diện Thái Thượng Lão Quân thần sắc có chút vi diệu. Lục Xuyên nhìn thẳng hắn một cái sau khi hai người đồng thời lộ ra tâm lĩnh thần hội nụ cười, rất vui sướng ngồi đối diện nhau. Không thể không nói. Thái Thượng Lão Quân cùng Lục Đế Quân chén rượu đụng nhau, lo lắng nói, ngươi cái kia danh hào thật sự là lên có dự kiến trước. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, được, cố sự này nói cho chúng ta biết về sau tuyệt đối không nên mù mấy cái lấy tên, càng không muốn cùng danh nhân đụng tên. Về sau còn tiếp tục dùng Lục Nhân Giáp, Lăng Hư Tử đi, Lục Trường Thọ giống như cũng không tệ. Vậy ta làm sao lại thiếu Hồng Hài Nhi nhân quả? Lục Xuyên không hiểu. Thái Thượng lại uống chén ngự rượu. Lúc này bọn hắn uống rượu sau một hồi hắn đã hơi say rượu, nghe vậy cười hắc hắc nói, dù nói thế nào hắn cũng là mượn ngươi dương khí biến hóa, gọi ngươi tiếng cha ngươi không quan, chẳng qua là ban đầu La Sát Nữ thể bên trong dương khí quá ít dẫn đến bây giờ trong cơ thể hắn âm thịnh dương suy, không cách nào lớn lên, ngươi chỉ cần giúp hắn chữa khỏi này chứng liền hiểu. A, à, thì ra là thế. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nhìn xem hơi say rượu Thái Thượng, bỗng nhiên nói, đúng rồi, lão quân, ta gần nhất gặp được một cái việc khó, ngươi có thể hay không giúp ta một việc. Thái Thượng đỏ mặt lớn miệng cười nói, khả năng giúp đỡ khẳng định ban. Chờ ta tấn thăng Đại La. Lục Xuyên cười nói, ngươi có thể hay không đưa ngươi ly địa diễm quan kỳ mượn ta cái 80-100 năm. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 965, ngươi tìm người xa cuối chân trời. Mượn bảo. Thái Thượng Lão Quân một thân mùi rượu, con mắt cũng hiếp, nghe vậy nhấc lấy một cái tay nói, không có. Không có vấn đề đúng hay không? Lục Đế Quân bỗng nhiên bắt lấy Thái Thượng tay mừng lớn nói, ta liền biết ngươi giảng nghĩa khí, bạn chí cốt, không nói nhiều, đến, huynh đệ ngày hôm nay cao hứng xuất ra trân tàn nhiều năm Ngọc Đế ban thưởng ngự rượu mời ngươi một chén nữa. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Hừ, hắn Lục mỗ nhân từ xuất đạo đến nay còn chưa từng bị người lừa gạt thảm như vậy qua đây. Ngươi biết mấy ngày nay hắn là thế nào qua sao? Vừa biết rõ Hồng Hài Nhi là con của hắn sau khi trong lòng của hắn cái kia ấy nấy a. Bởi vì lúc trước hắn tiếp xúc hiểu Hồng Hài Nhi, cho nên hiểu Hồng Hài Nhi vì tìm cha trả giá vất vả cùng cố gắng, còn có tâm tình phức tạp. Ngươi nói, người ta búp bê vất vả tìm kiếm vì chính là muốn gặp một cái cha của mình, cái này có lỗi sao? Có lỗi sao? Thế nhưng là hắn cứ một mực không dám nhận a, sở dĩ hắn trong khoảng thời gian này đối Hồng Hài Nhi trong lòng là đã cảm động vừa xấu hổ dây dứt, nghĩ đến tìm thời gian đem hài tử nhận, sớm một chút nhận tổ quy tông. Kết quả ngược lại tốt, mẹ nó nguyên lai là bạch cảm động bạch ấy nấy. Ngươi nói Thái Thượng Lão Quân nhiều tổn hại, thật lừa gạt hắn thật đáng a. Còn có, gần nhất lúc này mới bao lâu thời gian a, kết quả liên tiếp cho hắn xuất hiện hai nhi tử hơn nữa còn cùng tiến tới. Cái này không phải hai nhi tử a. Đây rõ ràng là hai thiên lôi nổ tại hắn trên trán a. Bất quá may mắn, tại cơ trí của hắn hạ cuối cùng từ Thái Thượng Lão Quân trong miệng móc ra Hồng Hài Nhi thân thế. Như Lai hại hắn thảm như vậy, nói cái gì, hắn cũng muốn lấy điểm lợi tức trở về. Sau một hồi, thiền phòng cửa mở ra. Cửa ra vào Kim Linh đồng tử cùng Vũ Dực Tiên dương mắt nhìn lại chỉ thấy Lục Đế Quân chắp tay sau lưng hài lòng đi ra. Vũ Dực Tiên, đi. Lục Đế Quân hài lòng nói. Kim Linh đồng tử nhìn thấy trong phòng gặp Thái Thượng không có đi ra, kinh ngạc nói, Đế Quân, lão gia nhà ta đâu? A, ta cùng hắn a, nấc, mới uống rượu mấy chén, hắn uống say. Lục Đế Quân nói xong ở rượu lập tức mùi rượu trùng thiên. Đồng thời hắn âm thầm cho Vũ Dực Tiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp lấy thân hình thoát một cái, Vũ Dực Tiên hiểu ý mau tới trước đỡ lấy, Đế Quân, thế nào, ngài không có sao chứ? Bản tọa làm sao? Có gật đầu choáng đâu? Lục Xuyên phất tay, uống nhiều quá a, ai, tửu lượng không được, lão Vũ, nhanh lên mang bản tọa trở về nghỉ ngơi một chút, Kim Linh, hẹn gặp lại a, ngươi đi chiếu cố lão gia các ngươi đi. Đúng. Kim Linh đồng tử cúi người hành lễ, nhưng vẫn là đưa đến cửa ra vào. Nhìn xem Lục Xuyên đi xa sau khi Kim Linh thần sắc thay đổi, tranh thủ thời gian quay người chạy vào trong phòng chỉ thấy Thái Thượng phục trên bàn. Ngân Linh, nhanh lên làm bát canh giải rượu đến ta làm tỉnh lại lão gia hỏi một chút, nhìn xem nhà ta gãy cái gì không có. Một lúc lâu sau. Cái gì, Chân Vũ Đế Quân muốn mượn ly địa diễn quan kỳ 80-100 năm. Kim Linh cùng Ngân Linh nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm. Không phải, lão gia. Ngài tại sao lại mượn đây? Ngân Linh đồng tử trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, ngài quên lần trước dùng bao lâu mới đem bảo vật thu hồi lại sao? Dừng nằm thượng, Thái Thượng từ từ nhắm hai mắt cho mày dùng khăn mặt lau trán. Uống rượu hỏng việc a. Thái Thượng thở dài, ta liền biết hắn mời ta uống rượu chuẩn không có chuyện tốt, cái gì hướng ta bồi tội tuyệt đối không thể làm thật, lần này là ta hố hắn, đáng tiếc vẫn là khó lòng phòng bị a. Hai cái đồng tử liếc nhau, triệt để im lặng. Kim Linh đồng tử nói, đúng rồi. Lão gia, chúng ta Tử Kim Hồ Lô vẫn là không có hạ lạc, lão gia có thể hay không thôi diễn một chút? Thôi diễn cái gì nha thôi diễn, trong tay Chân Vũ. Thái Thượng tức giận nói. Cái gì? Hai cái đồng tử sững sờ, Kim Linh đồng tử cả giận nói, vậy ta đi đem nhà ta bảo bối đòi lại. Thái Thượng tức giận nói, lấy cái gì lấy, Hồ Lô kia hiện tại về Chân Vũ. Lục Xuyên gia hỏa này nhảy qua hắn theo thiên đạo cái kia kiếm được công đức đem sổ sách cho lau. Bất quá hắn cũng là thẳng thắn. Vừa rồi lúc uống rượu nói hồ lô kia hắn cảm tam thi cần, có thể hay không dùng cái khác bảo bối đổi một chút. Hắn nghĩ cái này lần hắn đem Lục Xuyên lừa gạt đủ thảm, mà lại chột dạ, sở dĩ hắn liền nhất thời miệng này trực tiếp đem Tử Kim Hồng hồ lô cho tặng người. Tuy là một gốc tiên thiên linh căn kết hồ lô, nhưng ở hắn nơi này cũng chỉ có thể trang cái tiên đan, đồng thời không quá tác dụng lớn trường, đưa cũng liền đưa. Trong coi tiên thiên bát quái lò, hắn muốn bảo bối luyện chế không liền xong rồi sao? Thế nhưng là ai biết hỗn đản này có hồ lô còn không vừa lòng. Thế mà còn tại dự mưu hắn ly địa diễn quan kỳ. Cái gì, ngài tặng người? Kim Linh cùng Ngân Linh đồng tử nghe vậy một cái thân hình bất ổn, kém chút đem bốn cái ánh mắt kinh hãi rơi trên mặt đất. Lão gia, ngươi nói hai chúng ta bại gia. Kết quả ngươi một bữa rượu uống đi ra hai cái bảo bối, đến cùng là ai bại gia? Đừng vẽ mặt cầu xin, các ngươi muốn đối Lục Đế Quân có chút lòng tin. Thái Thượng nhìn xem hai người ủ rũ dáng vẻ lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói, lần trước hắn không phải liền trả sao? Bởi vì cái gọi là có vay có trả mới có thể lại mượn không khó. Kim Linh cùng Ngân Linh một mặt sinh không thể luyến. Ngân Linh tuyệt vọng nói, lão gia, ngài khả năng còn không có tỉnh rượu, ngủ tiếp một lát đi, chúng ta lui xuống trước đi. Hai người nói xong quay người ra cửa. Nhìn xem hai người rời đi Thái Thượng đục ngầu ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hiện lên một tia thâm thúy. Các ngươi không hiểu hắn a. Kim Phong không động thiền tiên giác, cảnh giới càng cao đối đạo lý giải liền càng sâu, có khả năng nhìn thấy biết đến cũng liền càng sớm hơn nhiều. Bây giờ toàn bộ thiên đình phát hiện sắp đến một trường hạo kiếp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Ngọc Đế Vương Mẫu, Thanh Hoa Trường Sinh bốn vị tổ cảnh bên ngoài, nếu như lại nhiều một người như vậy thì là nắm giữ thái cực đồ hắn. Thế nhưng là Lục Xuyên đã không tổ sư cảnh giới, lại không có thái cực đồ chí bảo như thế, nhưng như cũ có thể phát hiện trường hạo kiếp này liền đủ để nhìn thấy chỗ bất phàm của hắn. Chỉ là trường hạo kiếp này chính là thiên đạo bên trong định số. Nếu nói thiên đạo định số, đại khái ý tứ liền là thiên đạo quy định tốt một kiện phát sinh một kiện sự tình. Trong tam giới mặc kệ pháp lực bao sâu, thần thông bao lớn đại năng, toàn đều không thể sửa đổi, càng không cách nào kháng cự, có thể làm chỉ có chờ nó đến. Thế nhưng là Lục Đế Quân lại là một cái duy nhất không tin cái này định số, một mực đang vì việc này làm cố gắng người. Nói hắn đần cũng tốt, thông minh cũng được, nhưng hắn liền là nguyện ý dùng Lục Xuyên cần giúp hắn một chút sức lực, muốn cái gì cho. Tính toán tặng không nổi vẫn là mượn đi. Bằng không hắn nếu là không nguyện ý, thử hỏi toàn bộ tam giới ai có thể lấy đi bảo bối của hắn. Đến với hai người bọn họ lẫn nhau hố trên thực tế chỉ là bọn hắn hai người một loại đặc biệt ở chung phương thức mà thôi, cái này hai người bọn hắn trong lòng đều rõ ràng hai người bọn hắn người cũng như thế quen thuộc. Nếu như một ngày kia Lục Xuyên đột nhiên nghiêm chỉnh lại, không quanh co lòng vòng mà là hỏi hắn trực tiếp mượn hắn nói không chừng sẽ còn không quá quen thuộc. Thiên đình. Vừa ra đâu xuất cung uống say Lục Đế Quân liền tỉnh. Không chỉ có tỉnh, đầu óc còn đặc biệt rõ ràng. Vũ Dực Tiên quay đầu mắt nhìn Đâu Xuất Cung, nói, Đế Quân, còn chưa đi xa, có muốn không giả bộ một lát. Trang cái rắm. Lục Đế Quân tức giận nói, hiện tại là đi làm thời gian làm việc, bản tọa uống say bị người phát hiện ngươi cảm thấy thích hợp sao? Vũ Dực Tiên nhếch miệng. Đúng rồi, giúp ta đi ra một chút. Lục Xuyên đưa tay trầm ngâm nói, Vân Trình Vạn Lý Bằng, đúng, tung tích của hắn, nhất định phải nhanh, manh mối là Tây Du Sư Đà Lĩnh cùng Phật Môn. Đại Bàng Kiếm Lĩnh Sư Đà Lĩnh. Chỉ là về sau hắn một mực tại Bắc Câu Lô Châu Vô Thiên trụ sở bí mật, sở dĩ đối Đại Bàng hạ lạc cũng không rõ lắm, cũng không biết Đại Bàng có hay không giống như lúc đầu bị Như Lai hàng phục. Hiện tại cùng lúc đầu Tây Du có điểm không đồng dạng, cái này lần Khổng Tuyên chứng đạo tổ sư thành yêu tộc đại thánh. Chỉ là không biết rõ vì cái gì Khổng Tuyên không có lựa chọn tiếp trưởng Phượng Hoàng nhất tộc, ngược lại là tự lập môn hộ phát triển ra Khổng Tước một mạch hắn là Khổng Tước tộc chi chủ. Có thể là bất kể như thế nào, Như Lai muốn tưởng thu phục Đại Bàng nói cái gì cũng phải bận tâm một chút Khổng Tuyên mặt mũi. Đúng. Vũ Dực Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Đang khi nói chuyện hai người quay trở về Huyền Thiên Cung, Lục Xuyên đến đại điện bắt đầu lật xem cái kia bản nhân quả sổ ghi chép. Hắn sở dĩ nói trở thành Đại La Kim Tiên sau khi lại đến mượn ly địa diễn quan kỳ, cũng là bởi vì tấn thăng Đại La sau khi không nhiễm nhân quả, không phải hắn nghĩ tu thành Đại La thật là liền ngăn ở bước cuối cùng này. Nhân quả sổ ghi chép mở ra, lúc đầu Lục Đế Quân còn có chút bận tâm Lục Trường Thọ cũng cho hắn toàn bộ tuyến nhân quả đi ra. Không có cách, làm cha sinh ra liền thiếu nhi tử nha. Bất quá khi hắn mở ra lúc phát hiện liền thừa Hồng Hài Nhi về sau nhẹ nhàng thở ra, ai nói làm cha thiếu nhi tử. Rõ ràng là nhi tử thiếu cha. Nếu không phải cái này lần Lục Trường Thọ tiểu vương bát đảng này ngoài ý muốn xuất hiện, hắn Lục mổ nhân có thế kinh lịch lần này kinh tâm động phách sao, may mắn mẹ vợ ra sức giúp hắn ôm lấy, Ngọc Đế không có phát hiện, nếu không thì. Đế Quân. Trương Kiện vội vã chạy vào, Ngọc Đế thánh chỉ đến. Lục Xuyên. Ta đặt mêu tâm thái sập nha. Rất nhanh. Du Dịch Linh Quang tiến đến hướng Lục Xuyên tuyên đọc ý chỉ, nguyên lai là hạ giới có ma long xuất thế gây sóng gió bao phủ phàm nhân thành trấn hại chết không ít người, để Lục Xuyên cái này cửu thiên đảng ma tổ sư giải quyết một cái. Biết rõ. Lục Xuyên thở vào nhẹ nhõm nói, người tới, gọi Mã Linh Diệu cùng Mai Sơn Lục Tướng đến đây. Mã Linh Diệu đã thành công tấn thăng thái ất tán tiên. Về phần mấy người khác sớm bị hắn ban cho hương hỏa có được thái ất tán tiên cảnh giới. Đúng. Không bao lâu bảy người đến, tham kiến Đế Quân. Lục Xuyên đem thánh chỉ đưa ra đi, các ngươi nhanh đi nhân gian chém giết này ma long, thay người ở giữa lắng lại lũ lụt. Đây cũng là một cái ném đầu lộ mặt kiếm nhân khí cơ hội, có thể được bách tính thờ phụng. Hắn hiện tại hương hỏa nhiều không có chỗ dùng, có canh uống cũng không thể quên thủ hạ. Đúng. Mã Linh Diệu tiếp nhận mắt nhìn thần sắc trung lên không dám thất lễ vội vàng dẫn người đi. Đế Quân. Vũ Dực Tiên tới rất nhanh, tiến vào đại điện, thần tình nghiêm túc nói, lúc trước Đường Tăng Tây Du lúc Vân Trình Vạn Lý Bằng kiếm tứ sư Đà Lĩnh. Sau khi bị chọc giận trực tiếp giết tới Linh Sơn, sau đó bị Như Lai cho hàng phục. Trong dự liệu, Lục Xuyên bình tĩnh nói. Đại Bàng trước kia liền cuồng vọng không ai bì nổi. Cái này lần bị Như Lai thu thập một trận, mài dũa tính tình, vừa vặn. Vũ Dực Tiên nói, Đế Quân ngươi nói cùng là kim sĩ Đại Bàng, gia hỏa này làm sao lại phách lối như vậy đâu, còn đánh lên Linh Sơn ăn hết Như Lai chiếm đại hùng bảo điện, a, vô não mãn phu. Lục Xuyên nhìn hắn một cái. Nói lúc trước cầm kiếm mà đến dõng dạc nói muốn lấy Khương Tử Nha trên cổ đầu người, dìm nước Tây Kỳ người giống như không phải ngươi giống như. Vũ Dực Tiên bị lộ tẩy mặt mo đỏ ửng, Đế Quân, bóc người không vạch khuyết điểm đây chính là ngươi nói, huống chi cái này đến lúc nào rồi lão hoàng lịch, ta hiện tại khai khiếu được không? Lục Xuyên thở dài, từ mãn phu biến thành sợ trứng, biến hóa này cái kia để hắn nói cái gì cho phải đâu. Nghĩ nghĩ hắn đứng dậy đi tới hậu hoa viên tiểu thế giới chỉ thấy Hồng Hài Nhi còn đang chơi đùa. Hồng Hài Nhi gặp hắn đến mau tới trước, Đế Quân. Thánh Anh A. Lục Đế Quân cái này lần trong lòng không thẹn, người ngươi muốn tìm bản tọa cùng Thái Thượng hợp lực rốt cuộc giúp ngươi thôi diễn đến. Tại đây. Hồng Hài Nhi thần sắc lập tức sáng lên. Nói xong hắn có chút mong đợi nhìn xem Lục Xuyên. Hắn cảm thấy Đế Quân vừa nghe nói Đa Bảo Đại Thánh phản ứng thật kỳ quái A, tăng thêm hắn nói sở tìm người tại Thiên Đình, sở dĩ Đa Bảo Đại Thánh sẽ không phải là. Lục Xuyên kéo dài thanh âm, người ngươi muốn tìm xa cuối chân trời. Hồng Hài Nhi kích động nói, gần ngay trước mắt. Lục Đế Quân dọa đến không dám thừa nước đục thả câu vội vàng nói, lộn xộn cái gì, bản tọa nói xa cuối chân trời liền là xa cuối chân trời, Tây Thiên Linh Sơn, có phải hay không xa cuối chân trời? Hảo tiểu tử, đều học xong đoạt đáp. Đại Lôi Âm tự Như Lai. Hồng Hài Nhi mắt sáng lên, thần sắc tràn đầy thất vọng. Lục Đế Quân nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 966, ý tứ ta hiểu. Thật sự là biết được khổ tìm đã lâu đáp án, thế nhưng là Hồng Hài Nhi lại cũng không vui vẻ. Không chỉ có không vui, ngược lại tâm tình phức tạp, còn có càng nhiều nghi hoặc cùng vấn đề. Trên thực tế rất nhiều năm trước kia, tại hắn còn chiếm cứ lấy Hào Sơn Khô Tùng Giảng thời điểm, đầu kia lão Bạch Hu liền từng nói cho hắn biết Như Lai Phật Tổ là từ đạo vào Phật. Lúc trước đạo hiệu của hắn chính là Đa Bảo Đạo Nhân. Thế nhưng là cuối cùng bị hắn bác bỏ. Dù sao Như Lai đây chính là ngồi cao tại Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, tên truyền tam giới, không ai không biết không hiểu Phật môn chi chủ a. Mặt khác trời có thiên điều, Phật có Phật quy. Phật môn giảng cứu một cái tứ đại giai không, có rất nhiều thanh quy giới luật cần tuân thủ, như không dính ăn mặn, không chém giết, không lấy vợ sinh con, bỏ qua thất tình lục dục chờ. Ở điểm này Phật môn làm so thiên đình tuyệt hơn. Sở dĩ, làm Phật môn chi chủ hắn luôn không khả năng chính mình đi xúc phạm chính mình chế quyết định quy tắc a. Lúc này tùy ý Hồng Hài Nhi não đại động mở suy nghĩ nát óc cũng thực tại không nghĩ ra được, mẹ hắn đến cùng là thế nào cùng Như Lai phát sinh một đoạn chuyện xưa. Một cái Phật môn chi chủ, một cái quỷ tiên, bọn hắn là thế nào phát sinh gặp nhau? Lục Xuyên hỏi, thế nào, nghe được đáp án không vui sao? Tiểu quỷ, thế nào, kinh không kinh hỉ, hài lòng hay không, ý không ngoài ý muốn? Hồng Hài Nhi đi đến bên cạnh một hòn đá ngồi xuống đến nói, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ. Không chỉ có không rõ, với lại vấn đề tự hồ càng nhiều. Không rõ cái gì? Lục Xuyên hỏi. Hồng Hài Nhi khổ não nói, Như Lai Phật Tổ làm sao cùng mẹ ta phát sinh? Khụ khụ, chuyện xưa. Lục Xuyên nhíu nhíu mày, cái này bản tọa cũng không biết, có lẽ ngươi được hỏi bọn hắn người trong cuộc. Hắn biết rõ Hồng Hài Nhi lai lịch cùng ra đời, nhưng là hắn liền là không nói. Như Lai cho hắn tạo thành kinh hãi như vậy, dọa không muốn điểm tổn thất tinh thần phí không phải là phong cách của hắn. Hồng Hài Nhi ngẩn ra, người trong cuộc. Lục Xuyên kinh ngạc nói, không biết rõ trước đó ngươi quấn lấy bản tọa muốn câu trả lời, hiện tại biết rõ đáp án, làm sao cái phản ứng này, tiếp xuống có tính toán gì? Dự định. Hồng Hài Nhi nhíu mày lại suy nghĩ một lát, cẩn thận từng ly từng tí, đế quân, ta muốn. Hướng ngài xin phép ngài nhìn. Chuẩn. Lục Đế Quân tại chỗ đáp ứng, nhanh để Hồng Hài Nhi đều có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Khục. Lục Xuyên vội ho một tiếng, biết rõ hắn đáp ứng quá nhanh, vì vậy nói, ngươi tuy là bản tọa đồng tử, nhưng nếu là tâm có không chuyên tâm làm sao có thể ngồi xuống bản tọa công việc. Cho nên vẫn là giải quyết ngươi sự tình lại đến đi. Đa tạ đế quân. Hồng Hài Nhi đại hỉ quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Lục Xuyên kêu một tiếng. Hồng Hài Nhi kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Lục Xuyên tay phải nâng bút, tay trái một cái quyển trục, lúc này chính tướng một viên quy xà tướng bàn phát ra kim quang thần ấn úp xuống. Chính là chân vũ đế ấn.